Tiên sinh đoán mệnh sao? Chương 171, xảy ra chuyện 3, góc truyện audio.com. Trừ bỏ streamer Khỉ Khỉ, Viên Mỹ Nghĩa còn vào kênh của các streamer khác cũng có không ít người review Su Lệ, hết thảy đều nói là dùng rất tốt. Hơn nữa da dẻ của các nữ streamer này cũng dần dần tốt hơn, có người trước nay vẫn luôn mở beauty filter nhưng hôm nay thậm chí còn trực tiếp để mặt mộc xuất hiện trước ống kính. Viên Mỹ Nghĩa lăn lộn trong giới đã lâu, chuyện nữ streamer này có gương mặt ra sao thì không thể nói là hiểu tường tận, thế nhưng làn da thì vẫn biết khá rõ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại thì thật sự làm cô kinh ngạc. Mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với nữ nhân, xem review cùng miêu tả công dụng thì cứ như bị đầu độc, mặc dù mua về dùng hoàn toàn không được hiệu quả như vậy nhưng lần sau bạn lại tiếp tục bị mê hoặc lại mua thêm những sản phẩm khác nữa. Tình huống của Viên Mỹ Nghĩ lúc này chính là vậy, cô nhìn tới nhìn lui thật nhiều kênh stream, không ít fan của bọn họ đã sử dụng, hơn nữa còn khen ngợi không dứt lời, trong ít bảo cũng xuất hiện rất nhiều tài khoản bán hàng. Thế nhưng sản phẩm này là do nữ streamer Khỉ Khỉ review, chỉ có thể mua ở đường link mà Khỉ Khỉ dẫn khi livestream, hết thảy những nơi khác là hàng giả. Ngoại trừ link đó, Su Lệ hoàn toàn không tiêu thụ ở các trang mạng điện tử khác. Điều này càng làm Viên Mỹ Nghĩa cảm thấy nhãn hiệu này thực sự muốn đi theo hướng cao cấp, rất đáng giá tín nhiệm. Vì thế tối hôm đó cô đã đặt mua, Su Lệ quả thực rất đắt đỏ thế nhưng cô vẫn kham nổi. Một bộ quần áo tầm 1.000, có lẽ cô sẽ do dự cảm thấy không cần mua hàng tốt như vậy, thế nhưng một bộ mỹ phẩm dưỡng da 1.000 khối thì cô lại cảm thấy tạm tạm có thể tiếp nhận. Dù sao cô thật sự chân ái với mỹ phẩm, tối qua vừa đặt xế chiều ngày hôm sau hàng đã giao tới. Viên Mỹ Nghĩa kinh ngạc mừng rỡ không thôi, cảm thấy nhà phân phối này thực sự quá thần tốc. Cô xé bao đựng túi đựng mỹ phẩm thoạt nhìn đặc biệt lớn, chai mỹ phẩm nhìn cũng rất có tính nghệ thuật, nhìn vui tai vui mắt. Cô gửi bình luận trên X quyển, biểu thị mình rất thích sản phẩm này. Kết quả không ít bạn bè nhắn lại nói mình cũng mua rồi, dùng siêu cấp thích. Vì thế Viên Mỹ Nghĩa lại càng kích động hơn, nhìn chính mình trong gương, tàn nhang hệt như những vết mực nhem nhuốc xấu xí trên mặt làm cô trông thực bẩn thỉu. Nắm chặt chai mỹ phẩm, Viên Mỹ Nghĩa vui sướng cười một tiếng, cô nhất định sẽ đẹp trở lại. Viên Mỹ Nghĩa không đủ trắng nhưng ngũ quan coi được là một giai nhân thanh tú. Chẳng qua sau khi mang thai thì nhan sắc cứ ngày một phai tàn. Su Lệ có mùi hương ngọt mị, giống như cả người lạc vào thế giới kẹo vậy, ngọt ngọt ngào ngào, cực kỳ tuyệt vời. Viên Mỹ Nghĩa rửa mặt trực tiếp dùng lên mặt cũng không biết có phải ảo giác hay không, tựa hồ làn da đầy đủ độ ẩm mà cực kỳ nhẵn nhụi. Viên Mỹ Nghĩa vui sướng. Mặt tao coi như phải dựa vào mày rồi, mày phải làm tao đẹp lại a. Chồng của Viên Mỹ Nghĩa tan tầm trở về thấy vợ ôm mỹ phẩm dưỡng da cười ngốc thì nhịn không được hỏi. Em lại mua gì vậy? Không phải nói khi mang thai phải hạn chế dùng à? Viên Mỹ Nghĩa biểu môi. Mặt vợ anh sắp bị hủy rồi đây nè, nếu bây giờ không cứu chờ sinh đứa nhỏ xong thì lại càng không cứu được nữa. Với lại, em mua mấy loại phụ nữ có thai có thể sử dụng thôi, em đâu có ngốc chứ? Rồi rồi rồi, em không ngốc chút nào hết. Anh lo lắng vậy thôi, bây giờ mỹ phẩm, góc truyện audio.com, dưỡng da với đồ trang điểm này nọ làm giả nhiều quá, mấy hôm trước anh thấy tin hơn 10.000 món đồ trang điểm trên trang ít bị phát hiện là hàng giả. Anh chỉ sợ em mua chúng hàng giả thôi, Viên Mỹ Nghĩa cười nói, yên tâm, em không phải người mới, hàng cao cấp bán mấy chục ngàn mà cũng mua, thực không hiểu đầu óc bọn họ thế nào nữa. Rõ ràng là hàng giả mà cũng mua, nể thật. Chồng cô cười, em biết thì rốt rồi. Chờ qua vài ngày nữa anh cùng em tới bệnh viện làm kiểm tra. Còn vài ngày nữa là tròn một tháng, lúc đứa nhỏ còn nhỏ, mỗi tháng Viên Mỹ Nghĩa sẽ đi kiểm tra một lần, chờ tới tháng lớn thì 2 tuần hoặc 1 tuần một lần, mang thai thật sự là chuyện cực kỳ dày vò người ta à. 1 tuần ngắn ngủi trôi qua, nhìn chính mình trong gương, tàn nhang trên mặt thật sự hết, hơn nữa cũng trắng hơn rất nhiều, giống như lớp da vàng đã bị bóc xuống vậy, Viên Mỹ Nghĩa kích động tới mức muốn gào rú. Cô thật sự chưa từng dùng qua mỹ phẩm dưỡng da nào tốt như vậy, thực sự là hàng cao cấp cả 100.000 cũng kém xa. Từ khi mang thai, cô rất ít khi gửi hình lên X quyển, dù sao thì tàn nhang trên mặt ngay cả beauty filter cũng không cứu được. Thế nhưng bây giờ không cần chỉnh hiệu ứng cũng làm người ta cảm thấy là đang dùng. Hơn nữa cũng có không ít bạn bè sâu hình, nói Su Lệ quả nhiên tốt đến không tưởng, hiện giờ ra ngoài thì con số ngoái đầu lại cao hơn hẳn, mặt non mềm cứ như em bé. Có người còn nói, đi ra ngoài chơi một ngày liền đen như cục than, trước kia thoa chết đủ loại cũng không có chút tác dụng, thế nhưng bây giờ dùng chút Su Lệ thì hôm sau sẽ không bị đen, vẫn trắng nõn non mềm. Su Lệ, cái tên này thực sự quá đúng. Bây giờ mọi người đều cực kỳ su lệ à. Xinh đẹp mỹ lệ, Viên Mỹ Nghĩa vừa dùng vừa vào kênh khỉ khỉ ném lễ vật, cô thật sự biết ơn nữ streamer này. Bất quá Viên Mỹ Nghĩa cảm thấy kỳ quái chính là đã mấy ngày nay khỉ khỉ bắt đầu bật beauty filter. Cũng không biết người khác có nhìn ra không, thế nhưng ánh mắt Viên Mỹ Nghĩa hơi sắc bén, có chút khác với lúc không mở beauty filter khi trước. Bên dưới cũng có người hỏi thăm, mặt bọn họ cũng bị lột ra, khỉ khỉ nói là mùa thu đã tới nên phải đặc biệt dưỡng ẩm. Hiện giờ Viên Mỹ Nghĩa ngược lại không bị nỗi khổ này, trước kia mỗi khi tới mùa thu da mặt cô cũng rất khô, buổi sáng thức dậy cũng xuất hiện hiện tượng bong da. Ngược lại hiện giờ lại không bị, có thể nói Viên Mỹ Nghĩa rất vui vẻ. Viên Mỹ Nghĩa dùng su lệ hơn nửa tháng, cả người cũng rực rỡ hẳn lên, chồng cô nhìn cô cũng cảm thấy yêu thích. Dù sao thì nam nhân hay nữ nhân cũng đều là sinh vật yêu bằng mắt, có ai không thích mặt đẹp chứ. Ngày nọ Viên Mỹ Nghĩa đi vệ sinh thì phát hiện trên quần lót có lấm tấm vệt máu, cô có chút kinh ngạc, mặc dù thời kỳ đầu mang thai có vài nữ nhân vẫn còn kinh nguyệt nhưng số lượng thật sự rất ít. Thế nhưng cô đã tròn 3 tháng rồi, sao lại có máu? Nếu là trước kia Viên Mỹ Nghĩa sẽ không quá để tâm tới chuyện này, bởi vì trước nay kinh nguyệt của cô vốn vẫn không ổn định, trước khi có kinh một tuần quần lót sẽ có vệt máu lấm tấm, hiện tượng này kéo dài rất lâu. Thế nhưng cô đang có thai thì không thể không coi trọng. Quan trọng nhất là hôm qua cô vừa mới cùng chồng quan hệ, cô sợ vì chuyện này mà làm tình huống của đứa nhỏ có vấn đề. Mặc dù đã được gần 4 tháng nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cô sờ sờ bụng, không khó chịu cũng không đau bụng, thế nhưng vì phòng. Gocchuyenaudio.com, ngừa vạn nhất cô vẫn gọi điện cho chồng, nói anh đưa mình tới bệnh viện. Đến bệnh viện, Viên Mỹ Nghĩa lấy số siêu âm, kết quả bác sĩ siêu âm khó hiểu hỏi. Cô đâu có thai, siêu âm thai nhi cái gì à? Sắc mặt Viên Mỹ Nghĩa cùng chồng lập tức biến đổi, không có thai. Bọn họ có mang theo sổ tay khám sức khỏe thai nhi, trước đó còn siêu âm được đứa nhỏ đã tròn 3 tháng, hết thảy bình thường, bây giờ bác sĩ lại nói cô không có thai. Viên Mỹ Nghĩa tức giận, từ khi biết mình có thai tới khi thai được 3 tháng tuổi tôi vẫn luôn làm kiểm tra ở bệnh viện này, ghi chép gì cũng có, sao bà lại nói tôi không có thai. Bác sĩ siêu âm cũng thực buồn rầu, bà thật sự không thấy đứa nhỏ à. Mang thai đã gần 4 tháng, kết quả siêu âm lại không thấy đứa nhỏ, này thực sự là chuyện lớn. Bác sĩ lập tức bảo người lấy kết quả siêu âm của Viên Mỹ Nghĩa tới trước thời hạn, sau khi cẩn thận kiểm tra quả thực tử cung của Viên Mỹ Nghĩa không có đứa nhỏ, thậm chí Viên Mỹ Nghĩa cũng không có dấu hiệu mang thai. Nháy mắt đó, Viên Mỹ Nghĩa cảm thấy trời sắp sập xuống, cô sờ bụng, không thể tin nổi, làm sao có thể. Đứa nhỏ của cô rõ ràng đã gần 4 tháng rồi, sao có chuyện không có thai chứ? Chồng Viên Mỹ Nghĩa cũng chấn động, đứa nhỏ mà bọn họ mong đợi bấy lâu không thấy. Anh thật sự không thể tin tưởng lời giải thích của bác sĩ, ban đầu lúc kiểm tra được là có đứa nhỏ, bọn họ đã làm siêu âm, rõ ràng bên trong có phôi thai. Chồng Viên Mỹ Nghĩa gọi điện cho người nhà tới bệnh viện, thuận tiện mang theo kết quả siêu âm trước kia để so sánh với bác sĩ. Sau khi so sánh xác nhận trước đó siêu âm quả thực có đứa nhỏ, hơn nữa Viên Mỹ Nghĩa còn làm kiểm tra thai nhi, có chứng cứ xác thực, sao có thể không tới một tháng mà đứa nhỏ lại không còn chứ, hơn nữa còn không hề có dấu hiệu sanh non. Bác sĩ cũng thực buồn bực, kết quả kiểm tra trước đó rõ ràng là có đứa nhỏ, phát triển cũng rất khỏe mạnh. Sao chỉ chớp mắt một cái tử cung lại trống rỗng? Viên Mỹ Nghĩa khóc thảm, đứa nhỏ của cô sao tự dưng lại không còn? Cô hỏi bác sĩ có phải liên quan với chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Hôm nay cô còn phát hiện có chút vệt máu. Bác sĩ lắc đầu, nếu sinh non thì máu phải chảy rất nhiều, hơn nữa thân thể cũng sẽ trở nên yếu ớt, bản thân cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thế nhưng vấn đề là kết quả siêu âm tra được là Viên Mỹ Nghĩa không hề sinh non, cứ như cô chưa từng mang thai vậy. Này giống như sấm sét giữa trời quang. Viên Mỹ Nghĩa không thể tin được, người nhà cũng không thể tin được, đều nói là bác sĩ lừa bọn họ. Cách chương.